Quân môn nịch ái. Chương 2, chim ưng dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Đông Thanh nhanh chóng gật đầu. Ngay sau đó lại nhẹ nhàng chu lên vài tiếng. Mày đẹp nhẹ nhàng hơi hơi nhăn lại. Hai tròng mắt trong trẻo cười như không cười nhìn Hải Đông Thanh. Nhìn đến nó theo bản năng liền muốn lập tức chạy trốn. Chỉ tiếc, đã từng vô số thảm thống trải qua nói cho nó. Chạy trốn là không có bất luận tác dụng gì. Bởi vì như vậy, nó kết cục chỉ biết càng thêm thê thảm mà thôi. Cho nên, như cũ oai oai đầu lấy lòng, nhẹ nhàng cọ cọ thiếu nữ, phảng phất là ở lấy lòng, lại như là ở xin khoan dung. Nếu có người ở đây, có lẽ sẽ tán thưởng cũng cảm khái. Bởi vì bọn họ trước nay liền không có nhìn thấy qua. Như vậy cơ linh mà nhân tính hóa Hải Đông Thanh, dùng hai chữ hình dung nó, đó chính là tặc tinh. Cười khẽ ra tiếng, tuy rằng thực đồng tình cậu, nhưng là bữa ăn khuya đêm nay của cậu không có. Ở Hải Đông Thanh con người u oán đến cực điểm, mặt thiếu nữ như cũ không đổi sắc, vẫn là ý cười doanh doanh. Thế nhưng thiếu chút nữa táng thân miệng báo, còn cần người khác cứu mới có thể chạy thoát. Cậu nói xem, có phải hay không nên bị phạt? Thiếu nữ hỏi lại, ủy khuất lẩm bẩm. Hải Đông Thanh không hề kêu to, chỉ có thể vô cùng ai oán cúng tế mỹ vị bữa khuya mà chính mình còn chưa gặp mặt liền đã thai chết trong bụng. Đối với ý nghĩ trong lòng của Hải Đông Thanh lúc này, thiếu nữ có vẻ có chút bất đắc dĩ. Đều nói chim ưng bên trong thông minh, dũng mãnh nhất gọi tên Hải Đông Thanh, nhưng ở chính mình trước mặt chỉ là đồ tham ăn. Vì cô không hề nhìn ra bất luận điều gì liên quan đến thông minh, dũng mãnh, đương nhiên, trừ bỏ lúc có thể giao tiếp với cặp mắt hắc bạch, lông tóc xoáy khi ra. Đi thôi, đi thăm dò, bọn họ là tới làm cái gì? Nếu là tới tìm thầy trị bệnh, liền đem người dẫn lại đây đi. Thanh âm mát lạnh, thiếu nữ nhàn nhạt nói. Nếu như chỉ là lạc đường, vậy đem người dẫn ra đi. Coi như là báo đáp bọn họ cứu đồng bọn của cô. Nếu những người đó cứu trợ đồng bọn của cô, nếu như bọn họ thật là tới tìm thầy trị bệnh, vậy cô liền cứu một mạng người, coi như cảm tạ. Nếu như không phải, cô nơi này liền không hy vọng có bất luận kẻ nào quấy rầy. Bởi vì hôm nay cô kỳ thật cũng không muốn gặp bất luận kẻ nào. Tuy rằng tưởng như thế, nhưng là thiếu nữ trong lòng có lẽ đã chắc chắn, người tới nhất định là tới tìm thầy trị bệnh. Rốt cuộc như hôm nay, như vậy thời gian, cùng như vậy thời tiết, nói vậy, hẳn là không phải là chuyên môn tới đạp thanh, trừ phi, người nọ là kẻ ngốc. Ánh mắt u ám, đáy mắt thiếu nữ tâm tình phức tạp. Nhiều năm như vậy qua đi, sư phụ, Lân Nhi vẫn là không quen. Những ngày không có người ở bên kia, nhanh chóng trở lại tại chỗ. Thế nào, phía trước có phải hay không có điều gì nguy hiểm? Thấy hai người, lập tức có người mở miệng hỏi. Cá mập đen lắc đầu. Không có việc gì, chẳng qua là một con báo cùng một con Hải Đông Thanh đánh nhau thôi. Chuyện như vậy ở như vậy một cái rừng rậm giữa, cũng không tính là chuyện gì lớn. Tuy rằng, như vậy một con Hải Đông Thanh xinh đẹp, cũng không thường thấy. Cá mập đen luôn là có cảm giác ánh mắt Hải Đông Thanh nhìn chính mình trước khi bay đi, mang theo một tia kỳ quái. Dưới ánh đèn, phảng phất đặc biệt lóa mắt, thật giống như là đang đánh giá hắn. Bất quá thực mau, cá mập đen liền phủ nhận ý nghĩ trong lòng của mình. Rốt cuộc tuy nói Hải Đông Thanh thông tuệ, nhưng là động vật, rốt cuộc chỉ là động vật thôi. Nghe được cá mập đen nói, dưa hấu ở một bên tiếp miệng. Cái gì không có việc gì? Các cậu chính là không có nhìn thấy một màn vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm. Kia hai con, quả thực là quá lợi hại. Nói thật, liền tính là tôi, cũng không biết có thể hay không đánh thắng được bọn họ. Đương nhiên, là không tính lúc rút súng. Rốt cuộc liền tính đối phương tốc độ lại mau, lại sao có thể mau qua viên đạn của bọn họ? Giống như tình trạng của đầu con báo lúc nãy. Ngừng lại một chút, dưa hấu lại một lần tiếp tục nói. Bất quá, các cậu nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Cá mập đen trước nay chưa bao giờ thích chõ mũi vào chuyện người khác. Lại nổ súng cứu Hải Đông Thanh kia. Giọng nói rơi xuống. Ánh mắt của mấy người khác cũng mang theo thăm dò tò mò. Quan sát đến khuôn mặt đen của cá mập đen. Lạnh lùng đảo qua mặt các chiến hữu. Ngay sau đó xoay người. Đi thôi. Nói xong hai chữ. Liền không hề mở miệng. Đối với cá mập đen mà nói. Hiện tại quan trọng nhất. Là tìm được độc y thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cứu trị đội trưởng bọn họ. Phía sau một đám người hai mặt nhìn nhau. Không nói chuyện nữa. Đoàn người hướng về phương hướng cá mập đen cùng dưa hấu mới đi lúc nãy. Bọn họ cần thiết mau chóng đi qua chỗ này. Tuy rằng hiện tại xem như ngày mưa. Nhưng là ở bên trong tòa khu rừng đen. Mùi máu tươi là nguy hiểm nhất. Không ngừng là mùi máu tươi của con báo vừa nãy. Còn có, đội trưởng của bọn họ, nếu không phải nước mưa cọ rửa, hòa tan mùi máu trong không khí, bọn họ này một đường, sẽ không như thế bình tĩnh. Nhưng mà, liền ở bọn họ vừa mới đi qua vừa rồi không lâu. Một trận ưng tiếng huýt gió lại chợt vang lên, cả người cảnh giác, từng đôi mắt hổ phách dường như mắt ưng gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng phát ra thanh âm. Theo kia ưng tiếng huýt gió càng ngày càng gần, kia thân ảnh tuấn giật bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Liền tính trường hợp không đúng, nhưng mà mọi người đáy lòng vẫn như cũ cảm thán. Thân ảnh mạnh mẽ xoáy khí trong mưa, trách không được vừa rồi. Ngay cả cá mập đen đều nhịn không được muốn ra tay cứu giúp. Trực giác nói cho mọi người chim ưng, là Hải Đông Thanh mà cá mập đen cứu. Nhất định. Đó là một con trước mắt này. Nhưng là, mọi người trong lòng chợt căng thẳng. Này Hải Đông Thanh đi mà quay lại. Rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì? Chẳng lẽ, là đưa bọn họ trở thành con mồi? Nếu là như thế này. Kia cá mập đen, thật đúng là cứu một con địch nhân. Y theo sức chiến đấu lúc này của bọn họ. Nhất định là một trận đánh ác liệt. Mọi người theo bản năng nắm chặt súng để ở bên hông mình. Mát. Thương lăng sắc bén, nhưng mà, mọi người ở đây đang lúc dị thường cảnh giác. Hải Đông Thanh lại chẳng qua là ở bọn họ trước mặt xoay vòng sau liền hướng về phương hướng nào đó bay đi. Dừng lại, lại xoay người, một tiếng thét dài sau lúc an tĩnh chờ đợi. Lệ mi nhăn lại, cá mập đen, cậu nói, nó có phải hay không muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Dưa hấu đột nhiên mở miệng, có lẽ... Cá mập đen nhàn nhạt đáp lại. Có lẽ, nó, biết bọn họ mục đích. Cũng nói không chừng, đuổi kịp nó. Đi, cách chương.